Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1629, Mặc Mực, vốn là H2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ. Hắn xác thực biện pháp, chỉ là quá mức rườm rà, đến tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Dạng này, chắc chắn sẽ ngăn chặn hắn cùng Đàn Nhi hồi huyền linh thời gian. Hắn cắn răng nói, lại thêm 100 năm. Bồng, một hồi âm trầm phong nổi lên bốn phía. Nguyên lai là nào đó Hoàng Huyền đại nhân giận, trừng mắt Mặc Liên Thành. Hết lần này tới lần khác như vậy uy áp mạnh mẽ. Mặc Liên Thành là trực tiếp đối mặt, không nhìn hắn ép buộc. Chậm rãi nói, Hoàng Huyền đại nhân, ngươi đừng tức giận, tai bay vạ gió lời nói. Không tốt lắm. Lại nói, huyền giới chi môn có dễ dàng như vậy dỡ xuống sao? Vô số cấm chế, tiểu trận pháp, hơi sai một bước, đều để cho ta chịu thân trọng thương. Giây lát, Hoàng Huyền đè xuống trong lòng lửa giận, nhanh chóng thu liễm, dỡ xuống huyền giới chi môn. Hắn nói là dỡ đi, không phải hủy. Mặc Liên Thành cười cười, căn bản không có một điểm vẻ sợ hãi. Hoàng Huyền nổi giận, biến thành người khác sẽ sợ. Hết lần này tới lần khác chính là có người không sợ. Hắn cũng biệt khuất vô cùng. Giống hắn bây giờ loại này tu vi cùng vị trí. Cái nào không muốn nịnh bợ hắn, sẽ không liều mạng thay hắn làm việc. Có thể cái họ này mực, hết lần này tới lần khác không ngừng mà dọa dẫm bắt chẹt. Còn lão nói ra điều kiện, suy nghĩ một chút. Hắn trên người linh dược đều bị lừa sạch, còn không ngừng muốn đánh hắn cửu tiêu tháp chủ ý, cho bản tọa nói rõ ràng chút. Hoàng Huyền cuối cùng lui một bước, ngươi nói, không muốn hủy, ta là có thể giúp lấy chặt đứt nó cùng liên lạc với bên ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhất lao vĩnh giật, cũng không phải không có biện pháp, chỉ là hoa ân. Thật không muốn huyền giới chi môn a, Mặc Liên Thành nghiêm túc hỏi ra sau cùng một vấn đề. Mặc Liên Thành có thể chữa trị huyền giới chi môn, tự nhiên, cũng có thể đem một cái hoàn chỉnh huyền giới chi môn cho dỡ xuống. Chỉ cần dỡ đi cấm chế chờ thành công, huyền giới chi môn bình đài, liền sẽ biến thành một khối bình thường tảng đá lớn, lại không truyền tống công năng. Dạng này ổn thỏa nhất. Thật là nhất lao vĩnh giật, nhưng, ngoại giới tất cả cũng không phải là tất cả đều là đối với hoa ân vô lợi. Hoàn toàn chặt đứt cùng ngoại giới đại lục liên hệ, liền giống như một cái phong bế đại quốc, đóng cửa tạo xe, hạn chế phát triển, trong thời gian ngắn có thể giữ được hoa ân bên trong người. Nhưng sau một quãng thời gian, với nơi này tử tôn thật sự có lợi a. Mặc Liên Thành kỳ thật đối với hoa ân một trận chiến này giải đến cũng không tính nhiều. Chỉ là biết rõ trước mắt hoa ân là mệt mỏi. Giữ vững hai cái huyền giới chi môn tổn thất thảm trọng. Có thể là, tương đối mà nói, ngũ hành đại lục người tới cũng chết không ít. Nhìn một cái này Mặc Dương Hoàng Cung. Nghe nói liền chết đến trăm tu giả. Đều là bị Hoàng Huyền bọn người giết. Còn nữa... Hư vô hương tình huống cụ thể Mặc Liên Thành cũng còn không biết rõ. Mấy tháng, trên chiến trường tới nói. Chớp mắt biến ảo, nửa năm trước hắn là từ Lam Tôn chủ trong miệng biết rõ một chút tin tức. Vậy cũng cách mấy tháng thời gian, đối mặt Mặc Liên Thành cái này một vấn đề. Hoàng Huyền suy nghĩ một chút, bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú nói. Cái này tạm thời không cần để ý tới. Người phụ trách dỡ xuống liền có thể. Cái kia tốt, lại mượn cửu tiêu tháp 100 năm. Trước đó ngươi nói 50 năm. Cái kia là dùng trận pháp cấm chế chặt đứt ngoại giới. Không phải dỡ đi huyền môn. Hai cái tùy ngươi lựa chọn. Hoàng Huyền mím chặt môi. Hai con ngươi bốc hỏa. 50, đều đồng dạng. Ngươi đừng quá mức. Không được, tuyệt đối phải 100. Mặc Liên Thành không hé miệng. Dỡ đi lời nói, cấm chế hơi vô ý liền sẽ bảo, còn muốn đối mặt ngũ hành đại lục người vọt tới phong hiểm. Nguy hiểm quá lớn, ta vô cùng khả năng tổn thương, còn có thể sẽ mất đi tính mạng. 60. Bản tọa cho ngươi hộ pháp. 180. Là bản tọa ranh giới cuối cùng. 100. Mặc Liên Thành liền là chết cắn không hé miệng. Cách chương.